vậy mà cũng có chịu nghe đâu, vậy mà có chịu thấm đâu, phải không? Thực sự có nhiều lúc tôi thấy sao mà mình là người thế nào ấy nhỉ. Thật đó mà, Chúa cứ rút ruột ra mà nói, Chúa cứ thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, thầy ban cho thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. Chúa thương mình thật, và Chúa cứ rút ruột ra mà Chúa nói với mình những lời hết sức thật. Chỉ mong ước một điều duy nhất thôi, đó là gì? Là để ta được cứu độ. Chỉ một ước muốn duy nhất thôi là để ta được cứu độ. Mà để được cứu độ là gì? Sự sống đời đời, là họ nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Đấng mà Cha sai đến. Đấy, chỉ khao khát cho mình nhận biết Chúa là Cha, để mình được yêu thương, để mình được cứu độ, để mình được cứu vớt, để mình được hạnh phúc, để mình được bình an, để mình được sự sống đời đời. Chúa có khao khát cái gì cho Chúa không? Không hề. Mình được cứu độ có thêm vinh quang gì cho Chúa không? Không hề. Kinh tiền tụng thứ 4 ta vẫn nghe đọc: lạy Chúa, những lời chúc tụng của chúng con không thêm gì cho vinh quang Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Rõ ràng là như vậy, mình không thêm gì cho Chúa cả, nhưng mà như thử là không có mình thì Chúa chịu không nổi. Như thử là còn thiếu một con tên gì hả? Con tên Huy. Để to lên. Con tên Huy. Huy bao nhiêu tuổi? Con 12 tuổi. 12 tuổi. Lớn lên Huy tính làm cái gì? Có đi tu không? Có, con biết rồi. Hả? Đi tu không? Đi tu không? Dạ có. Hả? Dạ có. À, có. Cho chẳng có tay con đồ thường chị em. À, giờ hiếm, câu này hiếm. Hầu hết tôi đã 99% là không. Cả con trai, cả con gái để hỏi đi tu không? Hỏi tại sao không đi tu? Có thằng tôi hỏi tại sao không đi tu? Đi tu không được lấy vợ. Bé tí còn học, nó 12 tuổi nó đi tu không được lấy vợ, nó chán lắm, không đi tu. Thế thì mình thấy là nếu mà trong số những người được cứu độ mà còn thiếu mình một mình Huy ấy, là Chúa chịu không nổi. Dù là Huy mới có 12 tuổi thôi, dù là trước mặt mọi người cậu bé này chẳng là gì cả, nhưng mà trước mặt Chúa, mà vào nước thiên đàng Chúa đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đó, sao chưa thấy nó đâu vậy? 13 đâu? Đâu? 13 đâu? 13 đâu? Là Chúa chịu không nói. Còn thằng Huy đây chứ ai nữa. Vô con. Vô, vô. Vô, vô không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mày thấy chưa? Em này là em bị bại não. Là chị đứng chị nói cho mọi người cháu nó bị sao, kể chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, cháu bị sốt bại não. Năm nay cháu 21 tuổi rồi, mà cháu đọc bị bệnh coi như là đau bao tử rồi rối loạn tiêu hóa. Nay cháu nghe được là cha về đây thì cháu mừng lắm. Từ trưa giờ cháu không ngủ, cháu không ăn gì hết, đến đây thì cháu buồn ngủ, cháu ăn trưa đến giờ cháu rất là mừng, cháu gặp cha là cháu mừng lắm. Chưa rồi cháu hóa tay thưa anh chị em. Cháu đó, cháu nó tên là gì? Cháu tên là Trương Quốc Kha. À, con thứ mấy trong gia đình? Dạ, cháu là con đầu. Rồi khi mà chị sinh ra cháu là bị như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, là con sinh ra cháu nó bị ngộp, con ở dưới kia, quê ở dưới tỉnh Kiên Giang á, nên là con sinh khó quá nên đâm cháu bị ngộp, rồi bác sĩ nói là cháu bị nhiễm trùng sơ sinh, nên là cháu bị sốt bại não đến bây giờ luôn, là 21 tuổi rồi. Giờ không có gì để cho mẹ con gì, cứ ở nhà trông, rồi con ở nhà con làm theo được áo dài được cái nào đấy, còn trông con rồi đi bệnh viện hoài, cứ một tháng thì đi vô bệnh viện hỏng một lần, cứ bị cái bao tử rồi cái đường tiêu hóa nó bị ấy, không bây giờ đi hoài. Thì con mới nghe được, thì cháu cũng nghe được là cha, thì cháu bảo là lên đây thì cha cầu nguyện cho cháu hết bệnh, thì con mừng lắm. Và một em mà trước mặt chúng ta là một cậu thanh niên, nếu mà bình thường là một cậu thanh niên 21 tuổi, nhưng mà thì bị bại não ở nhà quê, mà có khi ở thành phố thì có thể chữa được với phương tiện lúc mà người mẹ sinh không bị ngộp, mà miền quê thì như thế. Mà trước mặt chúng ta là một cậu thanh niên 21 tuổi bị bại não thì dường như là không có bình thường trí khôn. Ấy nhưng mà một cái điều mà từ lúc nãy giờ đó tôi rất lên làm ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên là cái giờ nghỉ á thì em lại gần tôi, rồi em mới cứ cầm cái tay của tôi đó, xong rồi em mới đặt lên đầu của em ấy, thì mẹ em mới giải thích là nói là cha đặt tay ra cầu nguyện cho nó. Rồi sau đó thì em lại lấy tay tôi, em cầm kéo cái áo lên đặt vô bụng nó. Mẹ em lại giải thích là cháu nó bảo là cha cầu nguyện nó bị đau bao tử. Rồi sau đó lại lấy tay đặt lên vai, mẹ nó bảo là cha cầu nó cái tay nó bị đau. Rồi sau đó thì làm dấu. Rồi sau đó thì lại chú chúng con vì dấu thánh giá, xin giữ chúng con cho khỏi kẻ thù, làm dấu. Và lúc nãy thì tôi hỏi em Huy 12 tuổi là chú bỏ con vào thiên đàng, con có vào không? Một em bé 12 tuổi tỉnh táo bình thường thì không dám trả lời. Còn một anh bị bại não 21 tuổi thì chúng ta nghe anh ta khều khều cái tay bỏ ảo ấy, ảo ấy, ảo ảo ảo ấy, ảo. Thấy đó, thấy không? Đó, nó đang chỉ tay nó, chúng ta vào đi, vào đi, vào đi. Thế thì, và điều mà nãy giờ tôi cứ thắc mắc ấy, là lần đầu tiên tôi gặp em mà sao em biết là tôi là linh mục, biết em là tôi cầu nguyện cho em, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là tại nhờ đâu mà em biết được như vậy, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, là tại vì có chị ở sáng thì con cứ để cháu đi chợ, thì có chị bán hàng ở ngoài chợ, thì chị nói là cha Long về làm lễ ở dưới này mà không biết thì kêu chị đi. Thế có hình, có hai đĩa của cha làm lễ thì có mượn về, thì cho mượn về cho cháu coi, thì cháu coi từ hôm qua đến giờ này, từ lúc mà sáng qua đến đêm, sáng này 5 giờ sáng là cháu dậy rồi, cháu dậy thì cháu lại coi nữa, thì cháu rất mừng. Mà hồi trưa thì nghe thấy có bác ấy kia, bác bảo là chiều nay có cha về thì có đưa cháu đi không. Dạ được, có thì cháu cũng đưa cháu đi. Thế là nghe từ trưa đến giờ là cháu rất mừng, mà cháu không ăn không ngủ nên cháu mừng lắm. Cháu nghe tới đây là đi suốt từ trưa đến giờ là quá mừng. Vâng, cháu ngồi cháu khóc luôn ở nhà luôn, là tại sao mà con khóc. Con nghe thấy là ra chợ nghe thấy là cô bán hàng ở chợ cô nói là như vậy, là con mừng con khóc, ra hiểu với con nói như vậy thì con cũng cảm xúc lắm cha. Thì con nghe thấy cha thì con cũng rất mừng, con cứ ao ước con chở cháu đi lên nhà thờ Chí Hòa mà con chưa có điều kiện để con chở cháu đi. Nhưng mà con cũng có nói với cháu là để mẹ thuê xe ôm mà chở con đi lên trên nhà thờ Chí Hòa. Thế là nghe thấy các bác ở ngoài chợ nói là có cha về đây thì thôi đây để cho con đi. Thế cháu mừng lắm, thì cháu chưa giờ không ăn không ngủ gì hết. Thế họ nghe thấy cha là rất mừng. Dạ thế hết rồi. Vâng, và thưa anh chị em, chúng ta đang thấy những cái tiếng ú ớ, những cái tay của quạng dơ lên. Nhưng mà điều xúc động nhất là chúng ta thấy em khóc, em lấy kéo cái áo lau giọt nước mắt. Thì mình thấy rằng trước mặt Thiên Chúa không có ai là hơn ai cả. Tất cả chúng ta đều là những con người đáng thương, cần được thương. Cho dù là một người mạnh khỏe như là bé Huy 12 tuổi đây, hay là em tên gì? Kha. Vâng, em Kha 21 tuổi bị bại não ở đây, nói không được, tay chân của quạng ua ua, đều là những con người cần được Chúa thương xót. Chẳng ai hơn ai cả đâu thưa anh chị em. Nếu mà Chúa không đỡ nâng thì bé Huy con đâu có thể ngồi vững như thế được, đúng không? Nếu mà Chúa không thương thì tôi cũng chẳng có thể đứng đây, có khi còn bại nằm tệ hơn cả em ấy nữa. Cho nên khi ta được mạnh khỏe, khi ta được mọi sự tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị ở trong đạo, ở ngoài đời, trong đời sống tu cũng như trong đời sống giáo dân, ta được cái này, ta được cái nọ, thì đừng bao giờ tự hào, đừng bao giờ tự mãn mà nghĩ rằng ta xứng đáng được cái ấy. Không ai là xứng đáng trước mặt Chúa, chẳng ai hơn ai cả. Không phải là vì anh tốt hơn tôi, anh giỏi hơn tôi, anh đạo đức hơn tôi mà anh có được địa vị, anh có được chức vụ, anh có được vai trò, anh có được chỗ đứng như thế này đâu. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Chỉ một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Cho nên nếu mà ta có được Chúa thương cho được khỏe mạnh như là bé Huy đây, thay vì đau bệnh như bé như anh Đạt đây, anh 21 tuổi, kha kha, tôi nói đội tên mà nó không biết, tôi nói là Đạt, nó bảo kha kha kha, nó lắc đầu, Đạt hay kha kha. Ừ, rồi kha, ta xin lỗi con, kha, rồi tên con là kha. Ừ, rồi ok con. Ừ, này là Huy. Ừ, Huy. Thì ta thấy là cho dẫu là mình có được ta gọi tạm gọi là cái may mắn đi, có được sức khỏe hơn người, có được học vấn hơn người, có được vai trò, có được địa vị, có được chức vụ hơn người, thì đừng bao giờ tự hào, đừng bao giờ tự mãn mà vỗ ngực xưng tên rằng không có tôi thì không ai làm được chuyện đó, không có tôi thì không ai thay thế được vào chỗ đó. Có ai là người không thay được trên đời này không? Không. Thường có khi ở đó chị cũng nghĩ rằng chị mà không nấu cơm thì không ai nấu được, phải không? Bởi chị không nấu được, vẫn có bà này bà nấu mà. Có khi bà còn nấu ngon hơn chị á. Lúc đó mà chị không cứ chê bà này, chứ giờ chị ngồi liệt đó, bà này bà nấu ngon hơn này, thấy chưa? Đó, thì ta thấy là cuộc sống của chúng ta, mình không biết trước được chuyện gì xảy ra. Chỉ có biết giây phút hiện tại này, con đang có cái gì, con đang được Chúa ban cho cái gì, thì con chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa, thế thôi. Con không có nhìn sang người này, nhìn sang người kia để con so sánh, để con so bì. Chúa ơi, tại sao người này lại đẹp hơn con? Chúa ơi, tại sao bà này bà giàu hơn con? Chúa ơi, tại sao con này nó lười học mà nó lại được đi du học? Chúa ơi, tại sao này nó xấu vì nó lấy chồng trước con? Chúa ơi, tại sao kia mà nó chẳng chịu làm ăn gì mà nó lại may mắn nó làm giám đốc, còn con là vất vả mà con làm công nhân cho nó là sao? Chúa ơi, tại sao mà khi nó làm con cùng lớp với nó mà bây giờ nó lên làm sếp của con, nó làm trên con rồi con phải vâng lời nó? Thưa anh chị em, Chúa trao cho mỗi người một nhiệm vụ, Chúa trao cho mỗi người một nén, hai nén, năm nén, tùy. Nhưng mà nhớ rằng trao nhiều bao nhiêu thì đòi nhiều bấy nhiêu. Trao ít thì đòi ít, trao nhiều thì đòi nhiều. Cho nên lời của Chúa, Chúa muốn rút ruột ra để mà nói là hãy nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là đấng mà Cha sai đến để ta có được sự sống đời đời. Nhận biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta, nhận biết rằng tất cả những gì mình có trên cuộc đời này là do tình thương vô biên, vô vị lợi, vô điều kiện của Cha dành cho từng người chúng ta. Không ai là vô danh tiểu tốt trước mặt Cha hết. sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa là Cha. Mà khi con đã nhận biết Thiên Chúa là Cha thì con là con của Cha. Huy à, con 12 tuổi Huy à, và con có ước muốn đi tu Huy à, cho biết rõ Huy là như thế nào Huy à. Huy là Huy chứ không phải Huy là anh gì. Anh gì đây? Anh Đạt. Anh Đạt là anh Đạt. Đó, bây giờ đã biết rồi, bây giờ Kha chứ không phải là Đạt rồi. Kha Huy thì không nhớ tên anh Kha mà. Anh gì Khôi Huy? Anh gì? Anh gì? Anh gì? Thế to, anh gì? Anh Kha. Thì ta thấy rằng có thể tôi lộn tên. Chú có lộn không? Không. Chú không có lộn đâu. Chú không có lộn đâu. Đừng có lo mà. Chú không có lộn tên con đâu mà. Kha. Rồi đúng là gật gật đầu. Kha nó gật đầu. Không đúng là nó không chịu. Nó lắc đầu. Nó không chịu. Ai bảo nó không biết. Thế không? Ai bảo nó không biết. Cho nên có những người mà nhìn ở ngoài mình tưởng rằng họ không bình thường, họ không hiểu, không biết, nhưng mà họ không diễn tả ra được. Có khi họ hiểu, họ biết, nhưng mà họ không diễn tả ra được. Cái dây thần kinh vận động như thần kinh điều khiển nó không như là họ muốn. Họ muốn nói mà miệng họ ngọng, họ không nói được, nhưng mà ý của họ có. Ý của họ có. Tôi kể anh chị em nghe câu chuyện. Nghe câu chuyện để anh chị em biết là một bữa kia trước Tết có một anh bạn. Anh nói cha, cha rảnh ra đi đến thăm gia đình của anh bạn con ấy. Bảo sao phải ghé thăm. Bảo anh làm gì? Bảo anh bạn con làm giám đốc ngân hàng. Tôi nói vậy tôi không đến được. Tôi tưởng anh ấy làm công nhân, anh ấy làm cái gì ấy, thì tôi đến. Còn giám đốc ngân hàng tôi không có đến. Đến được người ta bảo tôi là cứ tìm những người giàu mà đến. Bảo không cha, anh này làm giám đốc ngân hàng nhưng mà anh là người đáng thương. Anh tội lắm, chứ không phải là giàu có mà kiêu ngạo gì đâu thưa cha. Cha đến đi. Tôi nói đối với tôi giàu hay nghèo không quan trọng. Ai cũng là người cần xót thương. Không phải là những người nghèo thì Chúa xót thương, còn những người giàu thì Chúa bỏ rơi, không có đâu. Có khi những người giàu lại là những người cần được xót thương hơn bao giờ hết. Họ là những người cô đơn, họ là những người đáng thương, vì họ không nhận biết Thiên Chúa, không nhận biết Đức Giêsu Kitô, không nhận biết Thiên Chúa là Cha, mà họ chỉ nhận biết có tiền mà thôi. Họ chỉ cần quyền và tiền mà thôi. Thì họ là người đáng thương hơn cô nghèo nghèo kia, cô bán gà kia, chứ nhưng mà cô nhận biết Thiên Chúa là Cha. Cô này bán xôi ấy, nhưng mà cô nhận biết Giêsu Kitô là con Cha. Bé này như vậy nhưng mà nó lại nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương nó. Thì người thế gian bảo này tội quá, bán gà tội quá, bán xôi tội quá, này giám đốc sướng hơn. Sửa chặt trước mặt Chúa không phải. Thấy không? Trước mặt Chúa không phải. Cho nên tôi nói đối với tôi thì giàu nghèo ai cũng cần được xót thương hết. Nếu họ khao khát thì tôi đến, họ khao khát thì tôi có mặt, thế thôi. Bảo vậy họ đang khao khát, cha đến đi, tôi đến. Khi tôi đến nhà thì anh ta tiếp đón rồi nói thưa cha, con có người vợ đang đau nằm trong phòng, cha đến cha vào cho cầu nguyện cho vợ con. Nói vợ anh bị sao? Nói vợ con bị nhũn não, giống như bé này bị bại não, cũng đang khỏe mạnh. Tôi hình mà lúc trước khi bệnh anh đưa tôi, hai vợ chồng đúng là xứng đôi vừa lứa, 20 mấy tuổi, đẹp dễ thương, có một đứa con. Rồi chồng làm giám đốc, vợ làm kế toán ngân hàng, nhà có gì đang phơi phới, hạnh phúc đầy đủ hết mọi chuyện. Có điều là anh bảo nói thật với cha là năm con đi lễ lần hai lần, tại vì con đâu thấy cần phải đi lễ hay cầu nguyện gì đâu, nhà đầy đủ rồi, phải không? Con không có làm gì xấu, con đi học rồi con được thăng quan tiến chức, rồi con có tài, rồi con có lên chức, rồi con có tiền, rồi con có quyền, con sống tốt, con đâu cần phải đi lễ đi thờ đọc kinh gì đâu. Cái đó là cái sợ nhất, là cái đó đó. Cái mà người ta không cần thấy Chúa đâu cả, không có nhận biết Thiên Chúa là Cha, mà Đức Giêsu Kitô là đấng mà Cha sai đến. Đức Giêsu nói đó là sự sống đời đời, nhưng mà không nhận cái đó. Mà ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay rất nhiều người như vậy, rất nhiều người như vậy. ngay cả những người có đạo cũng vậy. Họ chỉ cần sinh ra rửa tội, đến nhà thờ hôn phối, và lúc nào nữa chết người ta khênh vào, đời người ba lần vào trong nhà thờ, không cần thấy có Chúa, không cần biết, vì họ thấy rằng họ sống bình thường như vậy ngon rồi. Thế thì anh ấy nói thật với tôi là như thế. Nhưng mà rồi Chúa cho anh ấy tỉnh ngộ ra là vợ anh đang khỏe mạnh như thế đột nhiên bị đột quỵ, rồi đem đi nhà thương cấp cứu, rồi cái não nó nhũn luôn, nó không hoạt động nữa, ở bệnh viện Chợ Rẫy suốt 3 tháng trời, chỉ sống đời sống thực vật, và người ta phải đục một cái lỗ ở cổ khí quản để thở, và đút một cái ống vào thực quản để cho ăn, coi như là ăn và thở hoàn toàn là nhờ máy móc, chỉ là không hoạt động gì nữa rồi. Sự sống thì duy trì sự sống thôi chứ không biết gì hết. Suốt 3 tháng như vậy anh ta mới thấy rằng không xong rồi, sức con người mình thua rồi. Cho nên là anh ấy, một người chồng tốt, sáng sớm dậy vô nhà thương chăm sóc cho vợ, đến 8 giờ đi vô ngân hàng làm, 4 giờ lại đi trở về bệnh viện chăm sóc rồi tắm rửa cho vợ ăn uống, đến 10 giờ đêm ngủ lại đó, rồi đến 3 giờ sáng thức dậy chăm sóc cho vợ, rồi đến 8 giờ lại về đi làm. Suốt 3 tháng như vậy thì cuối cùng bệnh viện Chợ Rẫy nói anh điều trị ấy về đi. Sao vậy? Nằm đây cũng thế, anh đi đi lại lại mất công, anh đưa về anh chăm cho nó khỏe, cũng thế thôi, chúng tôi chẳng làm hơn gì được nữa, khoa học chúng tôi làm hết sức rồi, chỉ duy trì được cái hơi thở và cái thức ăn cho chị được như vậy thôi, tôi không làm gì được hơn. Anh ấy đưa về anh nằm đó, thì anh kể chúng tôi như vậy. Tôi nói bìa anh biết lòng thương xót Chúa chưa, còn có biết gì đâu cha. Tôi đưa anh cái cuốn tâm thư làm nhân hậu đây, cuốn sách đây, đến cái đĩa đây, rồi ảnh lòng thương xót đây, giới thiệu cho anh. Rồi tôi vào thấy chị nằm giống như ông nằm trên giường y như vậy, nằm không biết gì hết, như là một cái xác chết, chỉ còn hơi thở vậy thôi. Thú thật, thú thật, bản tính tự nhiên, yếu đuối con người. Tôi cứ nói sức người làm sao mà phục hồi được, làm sao mà phục hồi được cái bệnh người này, chỉ có chờ hết hơi rồi đi thôi. Nhưng mà Chúa nói tin thế nào được như vậy. Tôi nói anh tin không? Bảo thưa cha thú thật, con đâu có tin gì đâu, nhưng mà hôm nay cha đến thì cha bảo con tin, thì con không còn cách nào khác thì con phải tin. Vì khoa học bác sĩ bế tắc rồi, bó tay rồi, bây giờ cha đến cha có cái nào giúp thì con tin. Bảo tôi có cách, đó là sự sống đời đời là anh nhận biết Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót, và nhận biết cha là đấng sai Đức Giêsu Kitô đến. Anh có tin vào Chúa là cha và tin Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót không? Nếu mà anh tin, chúng ta cầu nguyện. Rồi tôi với anh đó, với hai anh bạn, bốn anh em, chị nằm giường, chúng tôi cầu nguyện, đọc kinh lòng thương xót xong, tôi nói lạy Chúa, theo như con thì con bó tay, sức con người thì là như thế. Bìa anh ấy bảo con đến con cầu nguyện thì con đến, và Chúa cho con thấy rằng bìa chỉ còn quyền năng của Chúa mà thôi. Vì con khẩn khoản này xin Chúa tỏ uy quyền của Chúa ra, tỏ uy quyền của Chúa ra để cho anh ấy tin, và cả nhà anh ấy tin. Chị thì chị nằm đây rồi, chị còn biết gì nữa đâu. Cái gì tôi thấy khi mà tôi cầu nguyện thì tôi thấy chị hơi nhích một tí. Tôi nói với anh, chị nghe tôi nói đấy, để tôi đưa cho anh cái đĩa bài giảng với lại đĩa nhật ký với đĩa đọc kinh lòng thương xót, thì anh đi làm, anh cứ mở máy 24/24 cho tôi, anh cứ mở máy rồi anh đi làm, rồi anh về anh chăm cho chị. Tôi tin rằng chị còn tỉnh, chị còn nghe được, chứ không phải là chị hôn mê như là bác sĩ nói đâu. Nhưng mà cái điều chị không diễn tả ra được mà thôi. Thì suốt gần ba một tháng rưỡi là anh cứ để như vậy, cứ để như vậy. Rồi đến sau Tết cái anh mới gọi điện thoại cho tôi, anh chơi bảo cái chuyện như vậy. Tôi bảo chắc là xong rồi, chắc là nó gọi mình là về là để đưa vợ nó đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Ôi, có chuyện như vậy. Hồn hoàng nó khóc, trời, có chuyện như vậy, vợ con nó ngồi dậy rồi. vợ con nó ngồi dậy, xong rồi nó đi. Thì rồi nó chăm đứa con. Đứa con bé hơn Huy 8 tuổi. Đi lại. Rồi hôm sau là con dắt vợ con đi lên Chợ Rẫy tái khám. Thì ông bác sĩ trưởng khoa, ông ấy với mấy bác sĩ trong khoa cứ trợn trừng mắt lên bảo: "Ai đây? Vợ tôi." 3 tháng trước là trở về bằng xe đúng không? Nằm băng ca đúng không? Đúng. Dưỡng khí ở đây đục mũi đục mới không? Đúng. Bây giờ đâu rồi? Rút ra hết rồi. Rút cái ống thở ở cổ ra, rút cái ống ăn ở mũi ra, và bây giờ dắt chị vào đi tái khám. Bác sĩ bảo chỉ có trời cứu, chỉ có trời cứu. Và họ khám cho chị xong bảo thôi bây giờ anh về cho chị tiếp tục, anh làm gì thì anh cứ làm tiếp đi, chứ tôi đâu biết làm gì vậy. Họ hỏi anh làm gì vậy, thì anh bảo tôi cầu nguyện lòng thương xót, anh đưa này tôi cầu nguyện lòng thương xót. Mà lòng thương xót là gì? Thì ra này này, bác sĩ cầm quay lòng thương xót, chả biết là gì, tưởng có thuốc lòng thương xót gì đó. Tưởng có thuốc lòng thương xót để trị bệnh, để bác sĩ cầm lấy để mốt ai đến thì cho toa khác chắc. Thì anh đi về, và 2 tháng sau tôi quay trở lại. Nói về sao rồi, nó chào vô chọc kinh với vợ con. Thế là tôi vô tôi nói: "Sao con?" "Chá Long ngồi dậy." Ta ngồi dậy là cầm tay đọc. Mà chị chưa, từ lúc mà chị bệnh cho đến lúc này chưa bao giờ mà có ai hát lạy Chúa Giêsu con tin tưởng. Nhà chị, anh có biết cái lần thương xót hay là kinh bao giờ đâu. Vậy mà cứ mở máy trên đĩa vậy đó. Chị nghe, nghe riết về tôi nói: "Dậy đọc kinh với cha, tắt máy đi." Rồi đọc lạy Chúa Giêsu. Chị hát, hát hết bài đó. Rồi hát đọc hết kinh lòng thương xót. Nó hết, nó lạ quá. Nói sao con ấy bảo con vẫn nghe, con vẫn đọc hàng ngày mà. Thì mình mới thấy được là cái quyền năng của Chúa làm, quyền năng của Chúa làm lạ lắm. Cho nên là sự sống đời đời là mình nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô đấng Cha sai đến. Khi mình nhận biết điều đó thì Chúa sẽ thực hiện những điều vô cùng lạ lùng mà thế gian này có khi người ta cứng tin, người ta cho rằng là mê tín, người ta cho rằng là cuồng tín. Chúa Giêsu thở dài, nhớ không? Chúa Giêsu thở dài và nói rằng thế hệ gian tà và cứng tin này, ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Nhớ câu đó. Cái thế hệ gian tà sa đọa cứng tin này, ta còn phải chờ đợi các ngươi cho đến bao giờ nữa? Và Chúa nói liệu khi con người đến còn lòng tin ở trên trái đất này hay không. Cho nên nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là phải đi gieo rắc niềm tin, đi minh chứng cho niềm tin của mình, mạnh dạn đứng lên làm chứng, loan báo cho lòng tin ấy. Mà Phêrô nói rằng chúng ta phải can đảm làm chứng cho thế gian về niềm hy vọng của chúng ta trong sự kính trọng khiêm nhường, nhưng phải can đảm làm chứng về cái niềm hy vọng ấy, để những người mà họ vu khống chúng ta, họ phải xấu hổ bẽ mặt vì họ đã vu khống cho chúng ta niềm tin của chúng ta. Và tha rằng làm việc thiện mà bị hại vì đó là ý muốn của Thiên Chúa, còn hơn là làm điều ác. Thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay, sách Tông đồ Công vụ, cũng cho chúng ta thấy được cái tâm trạng ấy. Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn. Nhớ, phục vụ Chúa thì phải phục vụ với lòng khiêm tốn. Đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Chúa không có cần ta phục vụ Chúa để đạt được thành quả này, thành quả nọ. Nếu mà đạt được thành quả này, thành quả nọ mà ta cao ngạo, ta tự mãn, ta vỗ ngực, ta xưng tên, còn giá trị gì trước mặt Chúa không? Còn không? Còn không? Tất cả là số không, luống công vô ích. Luống công vô ích, nhớ, uổng quá, uổng cả một đời vất vả chạy ngược chạy xuôi, uổng cả một gia tài cống hiến, uổng cả một đời sức lực bỏ ra để phục vụ mà không đem lại lợi ích gì, vì ta làm để lấy tiếng, ta làm để người ta ghi công, ta làm để được người ta khen ngợi, ta làm để ta được vinh danh, được tôn vinh, được vinh dự, để được nâng lên là đại ân nhân, vô ích hết. Khi phục vụ Chúa, tôi đã phục vụ hết lòng, nhưng mà với sự khiêm tốn. Như Đức Giêsu nói, khi làm được chuyện gì thì anh em hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi làm những việc mà tôi phải làm. Này, lấy cho ly nước. Này, cầm cho cái khăn, cầm ly nước, cầm cái khăn. Đi về, đứng để làm gì nữa, đứng chờ gì, chờ cha khen. Đứng chờ cha khen, về ly nước tới xong là phải ôi cảm ơn nhá, ân nhân nhá, đem cái khăn tới, ôi cảm ơn nhá, đem khăn tới nhá, rồi cũng gật nữa. Nó cũng thích khen nữa chứ đừng nói người thường. Thì ta thấy là khi mình làm việc mà mình cứ đứng chờ để được người ta khen, được cái gì? Chúa nói các con đã được trả công cả rồi. Cho nên Phaolô nói tôi luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Ta thấy cuộc đời của người tông đồ là phải gian truân như vậy. Phaolô là một người rất cứng nha, là một người có học nha, là một người có trình độ nha, là một người cũng có giai cấp nha. Ấy vậy mà khi dấn thân hoạt động tông đồ cũng bị đau khổ, là phải nhiều lần đã phải rơi lệ, nhiều lần phải rơi lệ. Tôi cũng phải rơi lệ đó, nhiều lần phải rơi lệ vì gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Rơi lệ vì sao? Vì chính những người trong nhà mình hại mình, người Do Thái mà, người đồng hương với mình mà, thấy không? Vậy mà họ hại mình, cho nên Phaolô đau khổ lắm. Tôi đã phải rơi lệ, mà không phải một lần mà nhiều lần. Mà người đàn ông mà phải rơi lệ, người mà đi đông đi tây chẳng sợ gì cả, ấy vậy mà Phaolô đã nhiều lần phải rơi lệ, gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Đấy, một người tông đồ, một người nhận biết Thiên Chúa là Cha, một người nhận biết Đức Giêsu Kitô rồi, một người mà như Phaolô nói rằng bây giờ tôi không biết gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Một người mà nói rằng bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Đức Kitô sống ở trong tôi. Như anh chị em, nhóm lòng thương xót, nhóm cầu nguyện, nhóm kinh thánh, nhóm tông đồ, anh chị em là những người mà dẫn thân trong việc tông đồ thì phải có cái hồn tông đồ như là Phaolô này. Đó là gì? Là không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Công cộng cũng như chốn tư gia là Phaolô xác định rằng mình phải loan báo tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Lúc mà người ta cho làm ở công cộng thì làm, còn người ta không cho làm công cộng thì mình làm ở đâu? Tư gia. Mà không cho làm tư gia ở trên lầu thì mình trốn xuống đâu? Xuống gầm cầu mình làm. Không cho làm 5 người thì mình làm mấy người? 2 người. Bất cứ lúc nào cũng phải đi loan báo tin mừng, chết cũng phải loan báo tin mừng, vì đó là cái bản chất của con người Kitô hữu rồi. Cho nên Phaolô dứt khoát làm điều đó. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ đây bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng tôi sắp đến Sài Gòn, tôi sắp đến New York, tôi sắp đến Hà Nội, tôi sắp đi Paris. Tôi đến bất cứ thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Chúng ta thì sao? Đi đến thành nào thì cũng mong rằng có nhà hàng, khách sạn đang chờ đợi mình, phải không? Đi đến đâu, khu du lịch nào thì cũng mong rằng là có khu vui chơi giải trí, có casino, có sòng bài đang chờ đợi mình. Còn những người mà làm việc công đồ, những người mà nhận biết Đức Giêsu Kitô là Chúa, Thiên Chúa là Cha, thì những người đó được Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Thần loan báo trước rằng tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là xiềng xích và vừa mới nghe xong lại quên, xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Tôi biết một điều là xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Rồi còn gì sợ nữa không? Không sợ. Đi đến đâu cũng biết rằng xiềng xích gian truân đang chờ đợi. Vì vậy mà thưa anh chị em, mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa, mình đi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho tin mừng. Ta tham gia lớp kinh thánh cầu nguyện xong rồi, ta đi ta làm chứng. Này, tuần sau mình đi làm chứng nhé. Ừ đi. Tuần sau đi cái gì? Đi xe 16 chỗ, ăn cái gì? Ăn bánh mì, ngủ ở đâu? Ngủ nhà hàng, quên, ngủ ở khách sạn. Ăn ở đâu? Ăn ở nhà hàng. Rồi đến đâu? Rồi đến chỗ đó, rồi ta rước, rồi ta mời mình lên đứng chụp hình, quay phim, làm chứng. Được không? Không. Được không? Không. Được không? Không. Không. Người ta bảo không, thấy chưa? Không. Không được. Thánh Thần cho mình biết rằng xiềng xích. Xiềng xích có nghĩa là cái gì? Là những trở ngại, là những khó khăn, những cản trở, và gian truân tức là đau khổ chờ đón mình. Đấy, biết như vậy, đi hay không đi. Chứ đừng nghĩ rằng mình đi mình làm chứng, mình đi mình loan báo sẽ được người ta hoan nghênh, sẽ được người ta đón tiếp, sẽ được người ta welcome, sẽ được người ta hoan hô, rồi răng biểu ngữ, rồi quay phim, rồi chụp hình, đứng nghiêng về chụp hình. Không có đâu. Có đâu. Mà gian truân thử thách khó khăn đợi chờ mình ở đó. Đi không? Sợ rồi. Nào trả lời, đi không? Có mỗi một em giơ tay đi mà em đó là bị bại liệt. Không. Bại liệt nó cũng sợ, nó bảo không luôn. Xích cho người ta là không. Nhưng mà Thánh Thần, thần khi Chúa đã sai tôi đi. Tôi không muốn đi, nhưng mà thần khí Chúa sai tôi đi. Cũng giống như Phaolô, Thánh Thần trói buộc tôi, đẩy tôi đi về Jerusalem. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thần khí cho tôi biết được rằng là xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Phaolô đi không? Đi không? Thưa anh chị em, nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì. Ngay cả cái mạng sống tôi cũng coi chẳng đáng giá gì. Miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, đó là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. mạng sống tôi cũng chẳng coi là gì. Tôi không có sợ. Miễn sao tôi chạy đến cùng đường, cái đường mà Chúa dắt tôi đi, mỗi người cũng sẽ phải đi vào con đường của mình và phải đi đến cùng đường. Cùng đường ấy có thể là 33 tuổi như là Faustina, có thể 25 tuổi như là Teresa, có thể là ông bao nhiêu? 94 tuổi đã cùng đường chưa? Chưa, ông vẫn đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa cùng đường. Bây giờ ông còn đang chạy không? Đang chạy. Ông nằm liệt giường nhưng mà đang chạy trên con đường đức tin. Ông phải chạy cho đến cùng đường. Bé gì? Đạt. Kha. Đạt hay Kha? Kha rồi. Bé Kha 21 tuổi đã cùng đường chưa? Chưa. Chưa. Nó vẫn vẫy tay nó bảo chưa. Bại liệt như vậy. Nó vẫn vẫy tay nó bảo chưa, chưa. Mỗi người chúng ta phải đi đến cùng đường. Và mạng sống tôi chẳng coi là gì. Khi mà mạng sống mình không coi là gì thì mình còn có gì để sợ đâu? Chả có gì để sợ. Danh vọng, tiếng tăm, danh dự mất hết tất cả. Mạng sống còn chưa coi ra gì thì huống hồ là cái danh dự này, huống hồ là cái tiếng tăm này, huống hồ là cái chức vụ này, huống hồ là cái địa vị này. Tôi coi là không hết. Miễn là tôi đi đến cùng đường, miễn là tôi đi đến cùng đường và chu toàn chức vụ mà tôi đã nhận từ Chúa Giêsu. Mà chức vụ mà chúng ta nhận từ Chúa Giêsu đó là gì? Là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Đó là chức vụ mà chúng ta nhận. Không phải là chức vụ giám đốc, không phải là chức vụ tổng giám đốc, không phải là chức vụ bà trưởng phòng, không phải là chức vụ bà thư quản hay là ông trùm. Không phải. Mà chức vụ chúng ta nhận là đi làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng nếu có ai trong anh em phải hư mất thì tôi vô can, có nghĩa là tôi đã làm hết sức rồi. Còn anh em có nghe hay không nghe, có tin hay không tin, đó là trách nhiệm của anh em. Tôi vô can. Thật tôi không bỏ qua điều gì. Trái lại, tôi đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Tôi đã không bỏ qua điều gì, mà tôi đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Rồi mỗi người tự mình chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Bất chấp gian nan, bất chấp trở ngại, tôi cứ đi. Vì tôi xác tín được rằng ơn gọi của tôi, sứ mạng của tôi là đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Tôi có nói, cho dù mà có dí súng vào màng tang tôi mà bảo rằng im đi, không được loan báo, không được làm chứng về lòng thương xót của Chúa, có dí súng vào màng tang tôi mà bóp cò, hay là có kề dao vào cổ, tôi vẫn loan báo, vẫn làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Như Phaolô, tôi không coi mạng sống này là gì. Bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi cản trở, cho dù có dí súng vào cổ tôi mà nói không được loan báo làm chứng về lòng thương xót của Chúa, thì tôi vẫn cứ đi, cứ làm, cứ nói, cứ làm chứng. Chết thì chết. Chị nào nãy là muốn lên làm chứng đâu rồi? Hả? Rồi, chị chia sẻ, chị tên gì? Thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Linh, 65 tuổi, con ở giáo xứ Thạch Đà. Hôm nay Chúa dắt con đến căn nhà của người em con đây, cũng là một chứng nhân của con. Cha, cách chứng nhân này của Chúa à, chứng nhân của Chúa, quên, tại cha bảo bắt con cầm sách lâu quá giờ tay nó run. Thế thì cách nay khoảng là 7 năm thì con với lại cái cô Hạ đây là bố, người bố mà đang nằm đây này, thì chị em cũng là gì đi chơi với nhau thôi. Thế thì con lúc đó còn vất vả lắm. Cũng đi chợ đi bố đấy. Thế còn chị, thế thì người em có nói là chị Linh ơi, thôi Lúc đó thì cô ta cũng khổ lắm thưa cha, chồng thì cũng cứ bỏ đi. Thế thì hai chị em con cái chỗ nào mà thầy bói hay thì chỗ đó có mặt. Yeah. Thì con thì con chỉ đi xin là xin để về công ăn việc làm. Còn người em của con đây cũng là em kết nghĩa đó, thì đi xin để cho chồng quay trở về vì chồng đi có vợ bé. Thế để hai chị em cứ ở cái chỗ hang cùng ngõ hẻm nào mà thầy bói hay thì đi. Rồi thầy nói sao? Dạ thì thầy cứ làm, nhưng mà rồi cuối cùng thì mà thầy nói sao? Thầy nói là yên chí, thầy sẽ làm cho chồng về. Rồi con thì có việc làm là tốt, nhưng mà con thấy thì đúng một thời gian đi thì không thấy kết quả gì. Thì thế là hôm đấy thì người em này nói là chị Linh ở trên thị nghè chỗ cha Hiển Linh ấy, chị em hai chị em mình lên đấy đi, lên đấy đi xin cha cầu nguyện. Thế thì mới lần đầu con gặp thì người em con có học khóa Kinh Thánh ở Lạng Sơn một khóa rồi. Thế gặp con thì con nói cái gì cứ xin Chúa chúc lành cho chị, con bảo khùng hả? Cái gì cũng chúc lành. Thế cứ nói con bảo khùng hả? Sao cứ gặp con mẹ này khùng hơi chứ chúc lành. Mất cái xe đạp cũng cảm ơn Chúa, mất của xót cũng cảm ơn Chúa, vì và chúc xin Chúa chúc lành cho cái người đã lấy xe đạp của con của em. Thì nói vậy con bảo chứ rồi chắc chồng nó bỏ chứ nó khùng đấy, cái là hớ cái nó cảm ơn hớ nó chúc lành là hiện thật sự là có trong nhà này. Vâng, thế thì con cũng cứ mỗi một lần cứ nói như vậy thì con cứ kêu là người em là khùng với mát, chắc là chồng bỏ đi. Nhưng mà về sau đi lên tới trên nhà thờ Hiển Linh thì con đi được ngày đầu tiên thì con cũng chưa có cảm nghiệm được. Đến sang ngày thứ hai thứ ba thì cứ làm giờ chầu ở trên nhà thờ xong rồi xuống dưới là cha Minh cha cầu nguyện ấy, thì con nói thật là lúc đó là con rất là Chúa Thánh Thần đến tác động nơi con. Những cái tật xấu của con thấy thật với cha rằng con nói dối Chúa được, nhưng với cha và tất cả các ông bà chị em đây con không thể nói dối được. Thế thì cha Hiển Linh đâu có đứng mạnh nói dối tôi và anh chị em được, chứ không nói dối Chúa được. Vâng, thì con nói vậy không nói dối Chúa được. Thế thì giờ có xấu thì giờ con nói ra đây, giờ là con nghĩ rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện nơi con để con nói ra, chứ không phải là con nói. Vì xấu mà nói ra thì người ta chê cười chứ có tốt đẹp gì, nhưng mà con biết rằng như thế, mà con biết rằng Chúa đang tác động con để con nói ra, và con biết rằng những cái lỗi đó là con sửa sai trong 6 năm. Thì con đứng trước mặt cha, con tự nhiên là con cứ khóc thôi. Con khóc và con kể những tội lỗi con, rồi con đi coi bói, coi toán, rồi đủ các thứ hết. Thì cha cầu nguyện cho con, và từ đó con được Chúa cảm nghiệm những con. Rồi con cũng cứ đi, và rồi con có học khóa Kinh Thánh Lạng Sơn được 2 khóa. Thì con cũng có lên chia sẻ, và từ từ con cảm nhận được con thì con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà thưa cha thì thời gian nó cũng có hạn, chứ con được ơn chưa, con cầu nguyện cho chính bản thân con và em con, nhất là cháu ngoại con thì cha cũng biết là cháu mổ não 3 lần ấy, là chết rồi đấy, bác sĩ cho chết. Mà đến khi mà con đưa cháu lên Chí Hòa đấy thì cũng được cha cầu nguyện, và nay cháu khỏe, và cháu chắc có lẽ là một ngày gần đây con sẽ đưa cháu lên để cháu gặp cha. Trước là cảm ơn Chúa, sau cảm ơn cha vì cha và cộng đoàn nó cầu nguyện cho cháu của con. Cháu tên gì? Dạ tên Sa Nguyễn Thị Ngọc Hương đấy cha, 18 tuổi. Vâng, mổ não 3 lần. Dạ, thế thì con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con được cái ơn là trước thì con nói thật với cha, như cha đi Chí Hòa, cha về Chí Hòa từ ngày nào là con đi tới ngày đấy. Mà đến lúc này ra đi thì con cũng được tiễn chân cha ở nhà thờ Lạng Sơn, rồi nhà thờ Tân Đông, có những ngày cuối cha đi đâu rồi con đi đấy. Thì con cũng được nhiều ơn. Nhưng mà như cái cha giảng cái ở nhà thờ Chí Hòa là lên rước lễ xong rồi xuống có cái bà nào phải đạp áo dài, mồm mình ngậm mình thánh quay lại, giấu mẹ con khủy mẹ mù mẹ đạp áo ta, thì thưa cha trong đó có con. Nhiều khi con không nói là con thật sự là lúc đó là con chưa có đi thì ai mà động đến con thì cỡ nào con cũng chơi hết ấy. Nhưng mà từ ngày mà con được biết khóa Kinh Thánh và con đến với Chúa thì con giảm rất là nhiều. Con giảm rất nhiều và con cũng được Chúa chữa lành cho con rất nhiều bệnh của con. Con hiện giờ là con bị gai cuộc sống 5 đốt. Năm ngoái là bác sĩ cho con mổ đấy. Mới đầu thì bác sĩ bảo 50-50, về sau bảo 30-70. Con bảo lạy Chúa, chân thì chân đi mà 30-70 nằm chỗ khổ nữa thôi kệ. Con tín thác cho Chúa thì từ năm ngoái giờ con chẳng mổ xẻ gì, mà cứ ai đi đến đâu con đi đến đấy. Thì con cảm ơn Chúa là con rất được nhiều ơn. Nhưng mà bây giờ thời gian cũng có hạn, thì chắc một ngày gần đây cha về cháu giữ Thạch Đà thì con sẽ cho gọi cháu ngoại con là Nguyễn Thị Ngọc Hương đấy để lên để chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vâng, con xin cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha. Giờ con đi coi bói không? Dạ thưa hết rồi. Giờ chỉ có ông Giê-xu mới dắt con đi, ngoài ra chẳng có ông nào dắt thế nữa. Rồi. Bây giờ đi rước Chúa xong nó đụng vào con đèo không? Dạ thưa không, hết đèo rồi, quăng rồi. Hallelujah. Tôi thấy bà này bà hay ở cái chỗ bà rước Chúa về mà đèo ngọt thế được. Mà cái đó nhiều người mình như vậy lắm thưa anh chị em, nhiều lắm. Cho nên là cái ơn lớn nhất là ơn được biến đổi, mà chỉ có Chúa biến đổi được. Làm sao biến đổi được, làm sao mà ai biến đổi? Người ta nói là gì đó, giang sơn dễ đổi, dễ đổi bản tính khó dời. Giang sơn còn đổi được, cột mốc này nó có thể dời sang cột mốc khác được, nhưng mà cái bản tính không dời được, chỉ có Chúa mới có thể làm được. Và người mà Chúa đổi là cái ông mà vừa mới viết trong sách Công Đồ Công Vụ ấy. Cái ông mà bảo là tôi coi mạng sống tôi là gì đó, cái ông mà bảo rằng tôi phục vụ với tất cả sự khiêm nhường đó, ông đó tên là ông Phao-lô, một người vô cùng cao ngạo, một người đem gươm đi mà tìm giết những người theo Giê-xu. Vậy mà chỉ một cú ngã ngựa, Chúa đã biến đổi Phao-lô trở thành một người mà nói rằng tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Tất cả cao ngạo của Phao-lô được biến đổi, giống như người chị em của chúng ta. Khi mà để cho lời của Chúa thấm vào, lời của Chúa biến đổi mình. Mình học Kinh Thánh sẽ không có nghĩa lý gì nếu mà học xong mà không có sự biến đổi. Nếu mà chỉ học để lấy kiến thức, xin lỗi anh chị em, có những người vô thần, họ có kiến thức về Kinh Thánh hơn chúng ta nhiều. Họ ngồi họ nghiên cứu, họ học về Kinh Thánh, họ thuộc hơn chúng ta nhiều. Họ học để làm gì? Để họ bắt bẻ. Họ học để mà họ chống đối nhiều lắm. Mình không thể chống lại họ đâu, mình cũng chẳng hiểu, chẳng học thuộc bằng họ đâu. Nhưng mà cái đó là lời chết chứ không phải lời hằng sống. Còn lời của Chúa là lời hằng sống, có nghĩa là lời đó nó phải biến đổi con người của mình. Cho nên học Kinh Thánh cầu nguyện hết khóa này qua khóa nọ mà không có được sự biến đổi, thì thưa anh chị em, ta mới có sự thay đổi về mặt kiến thức mà thôi, chưa có thay đổi về mặt nhận thức. Cái khó nhất là thay đổi về mặt nhận thức của mình. Chỉ còn kiến thức mình có thể thay đổi dễ. Nay không thuộc thì mai thuộc, mai không thuộc thì mốt thuộc, 10 ngày không thuộc thì 20 ngày cũng phải thuộc, đúng không? Kiến thức có thể tăng lên. Thuộc Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 7, Mát-thêu đoạn 9 câu 10, Gioan đoạn 3 câu 12 vân vân. Đó là kiến thức. Nhưng mà cái nhận thức của chúng ta mới là quan trọng, chứ không phải là kiến thức. Nhận thức có là mình nhận biết được cái con người thật của mình như thế nào, như chị nói. Nhận biết thì rằng con là con người ham mê bói toán, con là con người tham lam, con là con người kiêu ngạo, con là con người tội lỗi. Nhận thức được như vậy và nhận biết Thiên Chúa là Cha, nhận biết Đức Giê-xu Kitô là đấng mà Cha sai đến, mình nhận biết Ngài và nhận thức được rằng mình được Cha yêu thương mình như là một người con, và Cha ban cho chúng ta người con yêu quý nhất của Ngài là Đức Giê-xu Kitô cho ta, để cho ta được sự sống đời đời khi ta tiếp nhận lấy Ngài, tiếp nhận lời của Ngài, để lời Ngài biến đổi cuộc đời của ta. Nào, Chúa biến đổi con như thế nào? Cho một tràng pháo tay gặp với người chị em này. Dạ thưa cha, con bệnh ý, bác sĩ cho em. Con đi làm mẹ con được. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở dạ, đâu làm gì? Dạ con đi buôn bán mẹ. Con tên là gì? Con tên chị Thị Kim Thủy, Teresa Thị Nhị Kim Thủy. Bao nhiêu tuổi? Dạ con 47 tuổi. Ở đâu? Dạ con ở xứ Hoàng Mai. Xứ Hoàng Mai con làm nghề gì? Dạ con đi buôn bán. Dạ con bị bệnh gì? Con đủ thứ bệnh đấy. Con kể ra cho mọi người. Nó là tim nè, rồi biếu nè, rồi ung thư, đủ thứ hết. Ung thư gì? Bác sĩ kêu bệnh đang y. Dạ con đâu có chứ, đi không có thể chữa được. Đi viên 14 đúng là xỉa không chê rồi. Ê, con mẹ con về mẹ con cầu xin Chúa với xin đi la ve này kia, xin khấn cho con nó về. Tự nhiên con gặp thầy gặp thuốc, con mổ đấy 9 lần mổ rồi. Mà con này con được khỏe mà Chúa không cái số các bệnh nạn cho con hết rồi. Con chỉ giờ còn chỉ có mỗi tụng nhiều lâu con nằm mệt thôi, chứ còn không còn cái bệnh hoạn gì nữa. Con rất là sợ. Mỗi lần mà bác sĩ kêu thuốc là con sợ lắm. Một ngày con uống nhiều rồi, con giờ con nghĩ đến thuốc là con sợ. Con bị bao nhiêu năm? Dạ con bị dính là nên là 14 năm rồi cha. Con rất sợ. Mỗi lần mà kêu thuốc mẹ con sợ lắm. Lúc đấy con đã nằm liệt giường mà mẹ con khóc không à. Bà giờ chỉ biết phó thác cho Chúa chứ còn không biết làm gì hơn hết. Mẹ con cứ đi đâu đọc kinh cầu nguyện cho con và này kia. Thế là cái hôm nhắn tin cho cha cái bệnh con bị ung thư đó nè. Sáng thì bác sĩ kêu là giờ chỉ múc thôi chứ còn không này rào được. Đến chiều đến thì nó thật, nó gọn lại hết. Bác sĩ bảo thôi cái này chỉ có tiểu phẫu thôi, không có phải múc cái gì hết. Bệnh trong thân gì? Dạ vú cha. Để có bị cắt đi không? Dạ không, nó chỉ có tiểu phẫu thôi. Hôm sáng ấy thì bác sĩ kêu là phải cắt hết một cái. Nhưng mà chiều đến ấy, con đi sáng đi xin khấn, nhắn tin cho cha với đi vô để nắn vô xe xin khấn. Để đến chiều đến nhậu bác sĩ bảo thôi cái này chỉ có tiểu phẫu thôi, không cần phải múc nữa. Tại vì 1/3 người con là chín hết, như là nó y như này, trái hồng quân nó đỏ vậy. Không có một cái sự gì hết đó. Đến lúc đấy hả, là đi lên nhà thương hai chị em đi lên chỉ biết ôm nhau khóc rồi. Đến chiều đến thì đến lúc mà lên bàn mổ thì bác sĩ nói còn chứ cái này hết rồi, chỉ có tiểu phẫu nó lấy ra có tí xíu thôi, không phải múc nữa. Ông bác sĩ ông nói con mày này, cái đấy là bề trên chữa cho cô chứ tôi không thể nào chữa được cho cô đâu. Cô cứ về, nếu mà cô bên đạo cô chịu khó đi lễ đi, còn cô bên Phật thì cứ khó đi vô chùa. Thế còn bảo con bên đạo thì ông gặp cái ông bác sĩ đấy cũng bên đạo luôn. Ông bảo vậy thì cứ chịu khó ngày ngày đi lễ đi rồi xin Chúa chữa cho, các bệnh sẽ hết. Thế là con mới từ đấy con ngày cứ bảo thôi kệ, cứ cầu xin Chúa là hết bệnh thôi. Bây giờ con chỉ cầu xin cha là cầu xin cho chị gái con, chị thứ bảy 30 năm nay không lễ lại gì hết. Xin cha cho chị đấy. Con rất sợ. Con rung lắm. Sợ gì? Tại con rung lắm. Con giờ con chỉ cầu xin cha, cầu nguyện cho chị con là chị là chị Định Đức Hòa, mà con không nhớ chiến thắng của chị thôi. Thì con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ, con biết từ lâu rồi. Thì con cứ đọc kinh này kia thôi chứ còn con đi Chí Hòa nhiều á. Mà không có ai, kiểu như con nghĩ rằng chẳng ai chữa mình bằng Chúa hết á. Mình cứ đi theo bám lên Chúa là chữa hết rồi. Con nói thật, nhiều khi mẹ con ốm đau rồi con nhắn tin cho cha, rồi nhắn tin cho mọi người để cầu nguyện cho mẹ con. Thế là chiều đến mẹ con lại khỏe lại. Chứ mẹ con cứ hết 1 tháng 30 ngày là bác sĩ đủ 30 ngày ấy. Rồi hôm, chứ con nói thật cha, con nghĩ là chỉ có Chúa chữa thôi chứ còn ngoài ra chẳng có ai chữa được hết á. Con xin cha, con rung. Thưa chị em, cái lời xác tín cuối cùng đó là chỉ có Chúa chữa. Chúa chữa cả mặt thân xác, mà cái điều quan trọng là chữa về mặt tâm hồn. Giống như là người chị em đó, còn cái lo lắng, không lo lắng cho bản thân mình nữa, mà lo lắng cho ai? Cho người chị của mình. 30 năm. Thưa anh chị em, sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cha sai đến. 30 năm người chị em ấy chưa nhận biết, nhưng mà Chúa vẫn cứ yêu thương hết tất cả mọi người. Người nhận biết hay không nhận biết, người tin hay không tin, người theo hay người chống, lòng thương xót của Chúa bao trùm hết tất cả, không loại trừ một ai khỏi đại dương lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà bây giờ người ta chưa biết đến Chúa thì sao? Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Chúa, trở thành bàn chân bước đi của Chúa, trở thành ánh mắt, trở thành trái tim của Chúa, như là Paulo nói là thực hiện sứ vụ mà Chúa trao, là làm chứng về tin mừng ân sủng của Thiên Chúa. Đi đi thưa anh chị em, đến với những người đó đi, và dâng những hy sinh của anh chị em, dâng những đau khổ của anh chị em, như là Paulo, tôi chạy cho đến cùng được mà vẫn giữ vững được đức tin. Tôi chẳng coi mạng sống tôi là gì cả, những gian lao, những vất vả. Tôi thấy ở đây có nhiều anh chị em rất là hay, những người giáo dân đáng khâm phục vô cùng. Hôm nay đi chỗ này thăm người này, mai chạy vô bệnh viện thăm người kia, mới chở tôi đi dừng ở đây để con chạy vô bệnh viện, con coi cái chuyện này giải quyết xong chưa, rồi về báo lại cha. Là chạy như là con thoi, rất là vui, rất là hăng say, nhiệt tình. Ngày hôm nay giáo hội cần những người tín hữu, cần những người giáo dân như anh chị em, để làm cho cánh tay, làm cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Như Chúa nói Faustina rằng, ta khát khao lòng thương xót của ta đến khắp mọi người trên mặt đất này. Và Chúa biết rằng chúng ta sống ở trên trần gian này còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, cho nên Chúa nói con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về cha. Tất cả những gì con có đều là của cha, tất cả những gì cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Chúa biết rằng ta còn ở thế gian, mà đã gọi là thế gian thì làm sao mà có ngay được. Nó gọi thế gian mà, đâu phải thế ngay đâu. Cho nên nó có nhiều gian tà, nhiều gian trá, nhiều gian xảo, nhiều gian ma, nhiều gian ác, gian đủ thứ gian hết. Chúa cầu cho mỗi một người chúng ta, vì chúng ta còn đang ở thế gian, cho nên Chúa nói ta không cấp các con ra khỏi thế gian, nhưng mà ta cầu nguyện cho các con ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Đừng để cho thế gian nó bám lấy ta, đừng để cho ta bị quyến luyến, quyến rũ của thế gian, bởi quyền hành, bởi chức tước, bởi tiền bạc, bởi địa vị, bởi tất cả những cái gì là hào nhoáng mà thế gian nó sẽ ban tặng cho ta. Hấp dẫn lắm thưa anh chị em, thế gian thơm lắm, ngon lắm, hấp dẫn lắm, quyến rũ lắm thưa anh chị em. Sức của mình không chống nổi đâu. Chính vì thế mà Đức Giêsu mới phải cầu nguyện cho chúng ta. Những người còn đang ở thế gian này, phần con không ở thế gian nữa, con thuộc về cha, nhưng mà cầu nguyện cho chúng để chúng ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Và Chúa cũng không để chúng ta mồ côi một mình. Chúa ban Thánh Thần xuống cho ta, và Chúa nói Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hãy tin tưởng, đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Lời của Chúa, đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thắng thiên tôi đi, tôi đi, tôi đã thắng thiên cung. Thần khi Chúa đã thắng thiên cung. nguồn suối tình thương đến với lòng Chúa xót thương.